Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, tường đổ mọi người đầy. Vượt qua thì ngưu bức, thiên hạ anh hùng nạp bài liền bái. Cổ nhân vài phút dạy ngươi làm người, dù sao Tôn Sách là càng nghĩ càng sợ. Nếu như không là hắn đúng là không muốn thả Tào Tháo một mực có chút do dự. Đưa mắt nhìn hắn xuống núi, không cho Tào Tháo cơ hội hạ thủ. Cho dù có tơ vàng cẩm giáp, hắn cũng gánh không được tam thạch nỏ một tiễn. Giờ phút này đã trở thành người xuyên Việt bỏ mình đại quân trên danh sách một viên. Gặp Tôn Sách sắc mặt không tốt, Viên Thuật không hề tiếp tục nói như vậy. Cái kia người lùn không chịu hàng. Tôn Sách thu hồi tâm thần, lắc đầu. Cái này có thể có hơi phiền toái. Viên Thuật níu lấy râu ngắn, nhíu mày. Huyền thành kiên cố, cũng không phải Tương Dương có thể so sánh. Trong thành nguyên bản có hơn 10.000 người, hiện tại lại có Tào Tháo hơn 5.000 người. Binh lực so với chúng ta chỉ nhiều không ít. Cái này có thể đánh như thế nào? Tôn Sách không cảm thấy Huyền thành có cái gì khó. Hắn cùng Chu Du đã sớm chuẩn bị. Chỉ là hắn không muốn để cho Viên Thuật cảm thấy hắn quá lợi hại. Loại sự tình này vẫn là từ Chu Du xuất đầu lộ diện tương đối tốt. Tài hoa giống, nhất định phải có, nhưng không nhất định phải lộ cho người ta nhìn. Càng không thể tùy thời tùy chỗ lộ ra, e sợ cho người không biết. Viên Thuật rõ ràng cũng càng có khuynh hướng nghe Chu Du đề nghị. Lập tức phái người đem Chu Du mời tiến đến. Tôn Sách hồi doanh về sau, trước tiên gặp Chu Du. Chu Du cũng biết Viên Thuật hội triệu kiến hắn, đã sớm tại trong trướng chờ. Đi vào Viên Thuật trước mặt, làm lấy Diêm Tượng, Trương Huân bọn người, hắn chậm rãi mà nói, thực phương án cũng không phức tạp. Tôn Kiên đã đi Dự Châu, đem tại Hoàng Cân quân phối hợp xuống khống chế Dự Châu. Phía đông cùng Từ Châu Đào Khiêm liên hợp, phía tây trọng điểm khống chế Toánh Xuyên Nhữ Nam hai quận, chặt đứt Tào Tháo đường lui. Viên Thuật nhiệm vụ rất đơn giản, trừ sắp xếp người tiếp quản Kinh Châu các quận, vững chắc căn cứ địa, còn lại cũng là đoạt lại Huyền Thành. Huyền Thành là rất kiên cố, nhưng lại kiên cố thành cũng cần người đến thủ. Quyết định Huyền Thành được mất không phải Tào Tháo, mà chính là Huyền Thành thế gia hào cường. Viên Thuật đã sớm đối những thế gia này hào cường bất mãn. Những người này cậy vào chính mình thực lực, đối Viên Thuật xa cách, không cho lương cũng không cho binh, làm đến Viên Thuật tọa trấn nhân khẩu hơn 2 triệu quận lớn. Trong tay cũng chỉ có 20.000 quận binh, căn bản không thể cùng Viên Thiệu so sánh, cũng liền mạnh hơn Tào Tháo một chút. Trước kia là không thể vạch mặt, hiện tại cơ hội tới. Nam Dương thế gia hào cường trước vạch mặt, Viên Thuật tự nhiên vui vẻ đem mặt nạ ném sang một bên. Lấy ra giữa đường hung hãn quỷ bản sắc, hào hào mà ăn cướp một phen. Tôn Sách, Chu Du bởi vì người thiết kế, cực lực cổ động Viên Thuật làm một vố lớn. Bọn họ kế hoạch rất đơn giản, Huyền Thành thế gia hào cường không phải phản bội Viên Thuật, chống đỡ Tào Tháo. Chiếm cứ Huyền Thành à, các ngươi trốn ở huyền trong thành, ta bắt không được, có thể các ngươi sản nghiệp đại bộ phận đều ở ngoài thành a. Thế gia hào cường căn cơ là cái gì? Trang Viên, ngươi có bản lĩnh đem Trang Viên cũng dọn đến huyền trong thành sao? Không thể, vậy thì tốt, có một cái tính toán một cái. Đầu hàng, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không đầu hàng, ta thì chiếm ngươi Trang Viên, bắt người nhà ngươi cùng bộ khúc, mạnh trưng thu làm vũ khí. Ngươi dám giết một cái, ta thì giết 10 cái, xem ai hung ác. Kế sách này rất đúng Viên Thuật tính khí, duy nhất vấn đề ở chỗ có thể không thể kịp thời công phá Trang Viên. Nam Dương thế gia hào cường so Tương Dương thế gia hào cường thực lực mạnh hơn, nội tình càng dày. Trăm năm thế gia tập gia tại Tương Dương tính toán đỉnh phong thế gia. Tại Nam Dương thì không đáng chú ý, theo Quang Vũ Hoàng đế Lưu Tú khai quốc công thần phần lớn là Nam Dương người. Bọn họ trang viên không chỉ có lớn, mà lại kiên cố, cũng không phải Thái gia trang viên có thể so sánh. Nói đến khoa trương điểm, vậy đơn giản cũng là từng tòa tiểu thành. Cho dù là Hoàng Cân quân quét sạch thiên hạ, liền Uyển Thành bị bọn họ chiếm cứ thời điểm, Hoàng Cân quân cũng không dám tùy tiện đi tấn công những cái kia trang viên. Binh lực nhiều, không chú ý được tới. Binh lực thiếu, đánh không xuống tới. Hoàng Cân quân mấy trăm ngàn người sau cùng chỉ chiếm một cái Uyển Thành. Hiện tại Viên Thuật chỉ có hơn 10.000 người. Còn thế nào phân binh? Đối với cái này, Chu Du đã sớm chuẩn bị. Tôn Sách Long trọng ra sân, làm lấy Viên Thuật cùng Diêm Tượng bọn người mặt. Tôn Sách vỗ bộ ngực biểu thị: các người yên tâm, cho ta thời gian 10 ngày. Ta cam đoan đánh hạ Uyển huyện kiên cố nhất trang viên. Diêm Tượng nhìn lấy Tôn Sách không có lên tiếng âm thanh. Ánh mắt kia giống như là nhìn thằng ngốc. Viên Thuật cũng có chút hồ nghi. Người muốn bao nhiêu người? Để Hoàng Trung Bộ theo ta là được. Còn lại người đều từ tướng quân chỉ huy. Tôn Sách khẳng khái để Viên Thuật rất cảm động. Tôn Kiên đi Dự Châu, chỉ đem đi hắn theo Trường Sa mang đến 10.000 người. Theo Vương Duệ, Trương Từ chỗ ấy cướp tới hơn 10.000 người toàn lưu lại. Tôn Sách theo Tương Dương mang đến hơn 3.000 người. Hoàng Trung Bộ tăng thêm hắn trực tiếp chỉ huy 2.000 người. Hắn chỉ cần 4.000 không đến. Còn lại 8-9.000 người tương đương toàn bộ đưa cho Viên Thuật. Cái này, đủ sao? Viên Thuật rất lo lắng. Uyển huyện lớn nhất đại trang viên bộ khúc cũng có 2-3.000 người. Tôn Sách đã tính trước, một đám người ô hợp. Đến lại nhiều cũng là đồ ăn. Tướng quân, người thì nói cho ta biết đánh trước người nào đi. Viên Thuật không cần nghĩ ngợi, đó là đương nhiên là Hà gia. Tôn Sách liền giật mình, ngay sau đó nhớ tới Tào Tháo nói chuyện cố đại tướng quân Hà Tiến. Viên Thuật thở dài một hơi, Hà Tiến hiển quý thời gian tuy nhiên không dài, lại vì họa không nhỏ. Đại Hán đi cho tới hôm nay một bước này, hắn khó thoát tội trạng. Nếu không phải hắn do dự thiếu quyết đoán, cùng hoạn quan dây dưa không rõ, cần gì phải dẫn Đổng Trác bọn người vào kinh? Lạc Dương như thế nào lại bị Đổng Trác đốt thành đất trống? Hà Tiến chết chưa hết tội, Tử Hà Hàm lại trách tội ta Viên thị. Ta vừa tới Nam Dương lúc thì phái người đi mời hắn, hắn đóng cửa không nạp. Hiện tại Tào Tháo nhập Huyền Thành, hắn lại cái thứ nhất hưởng ứng, đã muốn giết một người dân trăm người. Vậy liền từ nhà họ Hà lên đi. Tôn Sách ngắm nhìn bốn phía, gặp Diêm Tượng bọn người trầm mặc không nói, liền một cái vì sao Tiến nói chuyện cũng không có. Trong lòng như gương sáng cũng giống như, đừng nhìn Viên Thuật nói đến một bản nghiêm túc, nhưng Hà Hàm tránh thức đáng chết nguyên nhân thực chỉ có một cái. Hà gia xuất từ nhà nghèo, Hà Tiến thực là chết tại Viên thị trên tay. Hiện tại có cơ hội đem Hà gia trảm thảo trừ căn, Viên Thuật há có thể buông tha. Nói là đả kích thế gia hào cường, ai có thể nghĩ cái thứ nhất muốn động lại là cái nhà nghèo nhà giàu mới nổi. Tránh thức thế gia hào cường ai cũng không đề cập tới. Cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ mọi người đầy. Hà Tiến chết, thiếu đế cũng bị phế. Cầm Hà gia khai đao không có bất cứ phiền phức gì. Trách không được Hà Tiến cháu trai Hà Yến không có đi đầu quân Viên Thiệu, lại thành Tào Tháo nghĩa tử. Đây đều là mệnh a. Tôn Sách đột nhiên cảm giác được thả đi Tào Tháo là đúng. Hắn muốn đối phó thế gia hào cường chỉ là xuất phát từ đại thế cân nhắc. Tào Tháo muốn đối phó thế gia hào cường lại là có bản thân cảm thụ. So với hắn càng nóng lòng. Tốt, ta lập tức xuất phát. Trong vòng 10 ngày, ta sẽ công phá Hà gia, mang theo người nhà họ Hà, tài, vật tới gặp tướng quân. Viên Thuật rất hài lòng, đứng người lên, án lấy Tôn Sách bả vai. Ánh mắt quỷ dị, Bá phù, ta chờ ngươi tin tức tốt, cẩn thận chút. Hà Tiến tuy nhiên chỉ coi mấy năm đại tướng quân, lại tham ô rất nhiều, trang viên kiên cố cực kỳ, ngươi hết sức nỗ lực, không nên miễn cưỡng, nếu như binh lực không đủ, phái người đưa cái tin tức, ta tự mình dẫn binh tiếp viện ngươi. Tôn Sách cười gật gật đầu, ngắm nhìn bốn phía, đang chuẩn bị dõng dạc mà tỏ vẻ một chút tất thắng quyết tâm. Lại phát hiện Diêm Tượng, Trương Huân các loại người ánh mắt phức tạp, có ít người tức giận bất bình, có than thở, có thẳng lắc đầu, một mặt tiếc hận, Tôn Sách không rõ ràng cho lắm, vừa mới không có xem các ngươi nói chuyện, hiện tại từng cái làm sao? Lương Tâm phát hiện, vì sao Tiến tiếc hận? Hắn chắp tay một cái, tướng quân, ta có một điều thỉnh cầu, giảng, Công Uyển Thành thời điểm, ta nhất định phải tới. Vì cái gì? Viên Thuật hiếu kỳ không thôi. Tôn Sách nghiến răng nghiến lợi, ta muốn tự tay chặt Tào Tháo cái kia hỗn đản. Viên Thuật cùng Diêm Tượng bọn người trao đổi một ánh mắt, đắc ý cười to, tốt, ta đáp ứng ngươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?